Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2010. Thưa các vị, là tôi đọc ở trong tạp A Hàm có câu chuyện rất là hay, tôi kể ra đây trước. Một hôm Mục Liên tọa thiền ở trong động Tất Bát La, và ông an trú tâm trong cái trạng thái tịch tịnh, yên lặng, rộng sáng. Thế rồi tự nhiên trong tâm thức ông khởi một cái suy nghĩ là không biết mình đã trú được trong cái tầng thiền không giác không quán hay chưa. Người ta phân ra làm bốn loại thiền, tức là bốn tầng thiền. Tầng đầu tức là nhập vào cái tầng thiền có giác có quán. Thế nào là có giác có quán? Tức là khi mình an trú thân, mình nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. Nhận biết cái tầng cạn đó là mình nói thầm một câu là hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Và nhận biết cái tầng mạnh hơn đó là mình không cần nói thầm thì gì cả, nhưng mà mình khởi cái ý nhận biết là hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Và hai cái tầng này người ta gọi chung một cái từ, đó là có giác và có quán. Người xưa thì gọi là có tầm và có tứ. Và khi Mục Liên khởi một cái ý niệm rất là mong manh trong tâm thức mình, tự tra vấn mình là có phải đang nhập vào tầng thiền thứ hai hay không, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở tại Tinh Xá. Ngài hiện thân trước mặt Mục Kiền Liên, Ngài nói rằng: Mục Liên à, đừng có vọng tưởng. Thế rồi lần thứ hai, Mục Liên đi vào tầng định sâu hơn, ông cũng khởi một cái ý thăm dò là không biết mình an trú trong thiền tịch như thế này có hợp lý hay không. Thì Đức Thế Tôn cũng hiện thân ra, quở một câu là: chớ có vọng động, chớ có vọng động. Và mình kể câu chuyện đó để quy chiếu ra đây, thưa các vị. Có khi mình ngồi tập trung một phút, hai phút đầu trước khi pháp thoại, hoặc là các vị thực tập ở nhà, nó có những cái phút giây an tĩnh, lặng lẽ. Nếu mà ta thông minh thì ta hãy để cho cái phút giây an tĩnh đó nó hiện khởi một cách rất là tự nhiên, mà không cần khởi một cái ý niệm gì, suy nghĩ thầm thì, nói thầm thì, hay là tra vấn hay làm gì cả. Cứ an trú trong cái trạng thái tịch tịnh, hiện tiền, nhận biết. Thế thì không có bị Đức Thế Tôn hiện thân ra trước các vị quở cái câu là chớ có vọng động. Bằng nếu mà mình đang ngồi nhiếp tâm mà mình khởi một cái tiếng nói thầm thì là: sao ở đây thỉnh ba tiếng chuông rời rạc quá, thế thì các vị đang vọng động. Hoặc là các vị khởi một cái tiếng thầm thì gì trong tâm thức của các vị, thì người đó đã đánh mất cái trạng thái an tĩnh trong khi thực tập thiền. Đó là câu chuyện trong tạp A Hàm. Rồi câu chuyện thứ hai cũng rất là dễ thương nữa, nó xảy ra trong tạp A Hàm. Một hôm Ngài Mục Kiền Liên, Ngài chợt nhớ tới là có một đêm đó có một vị thiên xuống hỏi thăm Đức Thế Tôn về cái con đường làm thế nào để xả ly ái nhiễm ở nhân gian. Sau đó Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh rất là hay, và vị thiên đế đó về lại thiên cung. Và Mục Kiền Liên không nhớ rằng lời dạy Đức Thế Tôn phần sau đó là lời dạy gì, cho nên Ngài lên thiên giới, Ngài hỏi vị Đế Thích kia. Hỏi chứ, ông đã hỏi câu gì, Đức Thế Tôn dạy điều gì, ông hãy thuật lại cho tôi nghe. Thay vì vị thiên đế kia trả lời thì vị vua trời kia nói: thưa Ngài, nơi thiên cung tôi mới vừa làm xong một cái diệu pháp đường, tức là một cái tòa nhà rất là nguy nga tráng lệ, rất là đẹp đẽ. Và Ngài thấy không, tôi đang vui đùa với 500 tiên nữ. Phục Liên nói không, ta không hỏi về chuyện này. Ông nhà đẹp hay là ông có tiên nữ bên cạnh ta không cần thiết. Ta muốn hỏi là những cái điều Đức Thế Tôn dạy cho ông thôi. Thế rồi vị thiên đế cũng lặp lại y như thế. Tôi đang hưởng lạc trong cái điều kiện của vị thiên đế đây, ngài có thấy không? Lần thứ ba Mục Liên hỏi thì vị thiên kia cũng trả lời như thế: xin mời ngài đi theo tôi dẫn ngài tham quan cái kiến trúc rất là hoành tráng, rất là quy mô và rất là đẹp đẽ mà tôi vừa làm xong. Mục Liên thấy vị thiên đế này đang chìm ngập trong cái niềm vui của năm dục, cho nên ngài muốn cảnh tỉnh vị thiên đế, ngài dùng một ngón chân cái thôi, ngài ấn với lòng đất, cả cung trời kia, thưa các vị, đều nhào lộn giống như chúng ta đây bị động đất ấy. Cả một lầu đài dinh thự tráng lệ của vị thiên đế đều quay tròn và tan vỡ. Đó là câu chuyện xảy ra trong Tạp A Hàm. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện đó để quy chiếu lại cái chuyện chúng ta chia sẻ hôm nay. Ai cũng biết một điều, đó là ngài Vu Lan như hôm nay chúng ta tổ chức nơi đây, nó liên hệ đến ngài Mục Kiền Liên. Do vì ngài là vị tôn giả đệ tử Đức Thế Tôn, được suy tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, hay cái từ khác gọi là Đại Hiếu Mục Liên Tôn Giả. Và ngài Vu Lan của các chùa trong truyền thống Phật giáo thường thường nó gắn liền với 3-4 sự kiện. Sự kiện thứ nhất, đó là ngài báo ân của những người con. Sự kiện thứ hai, đó là ngài lễ giải chế ăn cư của chư Tăng. Và sự kiện thứ ba, đó là ngài mà truyền thống văn hóa của Đông Phương, họ có một cái nề nếp rất quen, đó là họ làm lễ bạc độ cầu siêu cho những người đã khuất. Đó là ba điều nó có mặt trong văn học Phật giáo và trong những cái nền văn hóa Đông Phương. Tôi vừa kể cho các vị nghe câu chuyện Mục Kiền Liên trong những kinh văn, và Mục Kiền Liên cũng thể hiện ở trong cái dòng văn hóa Việt, đó là một người đệ tử tận tình đối với người mẹ bị đọa lạc của mình. Thế nhưng mà ngoài những cái việc đó ra thì trong cái dòng văn hóa Việt nó có một con người, một nhà thơ rất là đặc biệt và ai cũng biết, đó là Nguyễn Du, cũng dính dáng với ngày lễ Vu Lan của chúng ta. Và thưa các vị, là Nguyễn Du sinh vào giữa thế kỷ thứ 18 và ông mất vào đầu thế kỷ thứ 19. Một thiên tài thi ca. Việt Nam suy tôn ông là hàng thi bá. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, ông sống có 55 tuổi thôi. Và các vị, nếu là những người Việt thì các vị đã quen với văn học truyện Kiều. Thế nhưng còn một tác phẩm rất là đặc biệt, nó liên hệ đến ngày lễ Vu Lan, đó là Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Nếu mà chúng ta dịch ra cái ngôn ngữ Việt cho dễ hiểu, đó là những cái bài văn chiêu hồn cho 10 loại u linh, cô hồn ở trong cõi mịt mù. Và mình đọc một đoạn cho các vị nghe để các vị thấy nhà thơ có cái khả năng đồng cảm với những cái u hồn ngạ quỷ trong cái cõi giới vô hình. Đó là bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. Vào đầu ông viết, nếu các vị đã từng đọc truyện Kiều thì thấy nó rất là giống với cái văn học của truyện Kiều. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mai lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khóm bạc lá ngô động vàng, đường Bạch Dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lát đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, lọ là cõi âm. Thưa đại chúng, là mình đọc cái phần vào đầu của Văn Tế 10 loại chúng sinh, rồi mình trích một đoạn rất là ngắn phần vào đầu của truyện Kiều, chúng ta có một cái đối chiếu để chúng ta quy chiếu về ba điều mà mình chia sẻ hôm nay thôi. Đó là cái sống, cái chết và cõi đời của chúng ta đang sống. Đó là ba vấn đề mà mình muốn chia sẻ cùng các vị. Hầu như tâm thức của người Đông Phương hoặc là những nhà thơ đều có một thói quen, đó là họ coi cuộc đời này là cái nơi bụi bặm, cái nơi tạm cư. Và kỳ thực cái điều này rất là đúng, thưa các vị. Chúng ta dù có cố bám lấy cuộc đời này, cố làm mọi cách để sống được lâu hơn, và dù các vị có giữ gìn đời sống các vị trân quý vô vàng, thế nhưng mà rồi các vị cũng đến và đi mất hút trong cõi mịt mùng thôi. Nhưng mà hạt bụi lao sao đến rồi đi thôi, không hơn gì lắm. Có thể dài hơn chu kỳ của hạt bụi. Thế nhưng cái điều rõ ràng là người xưa quan niệm cõi này là cõi hồng trần, tức là cõi bụi hồng. Và cái điều này được dẫn chứng trong phần mở đầu của truyện Kiều. Truyện Kiều mở đầu là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghép nhau, trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Và kỳ thực là tạo hóa, tức là cái năng lực sống, vận hành trong đất trời này, nó có thực sự ghét những người tài tuấn không? Nó có ghét những người đẹp ở trên nhân gian này không? Mà trong thi ca người ta thường dùng hai cái từ đó để đối ngẫu với nhau, đối chiếu với nhau. Tức là đất trời này luôn ghen hờn với người đẹp là một, ghen hờn với kẻ tài quá là hai. Đó là một đoạn vào đầu của truyện Kiều. Nguyễn Du đã có một cái ý niệm như vậy khi nói về cuộc đời, nói về thân phận của con người. Những người tài tuấn đa phần đều chết sớm. Nói như thế để các vị sợ mà đừng có tài lắm, tài vừa vừa thôi. Và một cái chứng minh rất là rõ, thưa các vị, Nguyễn Du chết rất là trẻ, mới 55 tuổi mất rồi. Ông mất 1820. Và một người thứ hai cũng có một cái nhìn gần giống như Nguyễn Du, nhìn cuộc đời này nó vốn là cái cõi bụi hồng, đó là Đặng Trần Cô. Ông sinh ra Nguyễn Du rất là lâu. Thế nhưng mà ông cùng có một cái nhìn, đó là cuộc đời này nó là cõi bụi hồng. Mở đầu những cái câu thơ bằng chữ Hán đó là thiên địa phong trần, hồng nhan đa trung, du du bỉ thương hề, thùy tảo nhân. Thiên địa hồng trần có nghĩa là trong cái cuộc đời này, cái đời sống nó là một cõi bụi hồng. Cái sự hình thành của một đời sống nó là những hạt bụi tụ tập lại. Và những người hồng nhan, tức là những người con gái đẹp nào cũng trung chiên cả. Và trời xanh thăm thẳm kia, có phải ông là người để gây nên bao cái nỗi đoạn trường của nhân thế hay không? Đó là phần mở đầu của Chinh Phủ Ngâm mà Đặng Trần Công viết. Tất nhiên là Đoàn Thị Điểm dịch rất là hay. Bà dịch mở đầu như thế này: thở trời đất nổi cơn gió bùi, khách má hồng nhiều nỗi trung chiên. Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Trống trường thành lung lai bóng nguyệt, khói cam tuyền mà mịt thức mây. Thưa các vị, mình dẫn vòng quanh như thế để chứng minh một điều thế này thôi. Tức là tôi không biết Tây Phương thì thế nào, nhưng Đông Phương đặc biệt có quan niệm một cách chung chung, đó là thế này. Đó là cái cuộc sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta và thân phận của mỗi người chúng ta, nó là sự kết hợp của từng mảnh bụi hợp thành. Đó là cái quan niệm đầu tiên về đời sống. Rồi mình thử nhìn cái điều này nó đúng hay là sai. Thưa các vị, dường như nó gần đúng á. Hành tinh này, thưa các vị, nó kết hợp bằng những đám mây bụi ban đầu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hình hài của các vị nó cũng là một loại đám mây bụi kết thành luôn. Tại vì người ta có một quan niệm là vật chất tan biến ra thì nó thành năng lượng, năng lượng hồi tụ lại thì nó thành vật chất. Và đất nước lửa gió là cái nền tảng để cho mọi động vật trên hành tinh này sinh ra và có mặt. Thế thì cái nguyên quỹ của mọi đời sống nó đều hình thành bằng những hạt bụi. Điều này nhìn sâu vô rõ ràng là sự thật. Cái thứ hai, hồng trần nó còn một cái nghĩa hay hơn nữa. Đó là trong cái cõi mà chúng ta đang sống đây, khói bụi mịt mù, chúng ta thứ nhất là không nhìn rõ mặt nhau qua cái đám bụi mù của trần thế, bụi của đời sống, bụi của lo âu, bụi của nghi kỵ, bụi của hận thù. Nó tạo thành một cái cơn lốc quay cuồng nhận chìm tất cả mọi đời sống mà chúng ta chưa hề nhìn rõ mặt nhau. Đó là cái tầng thứ hai nói về cái bụi trong cuộc sống của chúng ta. Cái tầng thứ ba sâu hơn, thưa các vị, trong tâm thức của các vị nó cũng là một loại khói mù, cuồn cuộn như cơn chốt. Lo âu nó cũng là một loại khói mù cuồn cuộn. Ưu tư phiền muộn bất an nó cũng xoay tròn chưa bao giờ dừng lại cả. Thế cho nên cái kết hợp của hành tinh này, từ cái thô cho tới đời sống của tự thân hình hài của chúng ta, cho tới tâm thức của chúng ta, người xưa quan niệm đó là một cõi bụi hồng là như vậy. Và thưa các vị, trong cái cõi bụi hồng bên bên này thì đời sống con người có mặt mong manh vô cùng 70 năm, 80 năm. Và dù người ta có cố tình tranh danh đoạt lợi, cố tình làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà rồi cái điều cuối cùng, thành quả của nó, các vị vẫn gặt được một cách tất nhiên dù muốn hay không. Đó là hạt bụi nào cũng trở về cho các bụi cả. Nhạc Trịnh Công Sơn có một câu là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về các bụi. Đó là đôi điều nó liên hệ đến ngày lễ Vu Lan của chúng ta hôm nay. Và tất nhiên như mình thưa cùng các vị là có ba điều mình chia sẻ hôm nay cùng đại chúng. Đó là điều thứ nhất là đời sống của chúng ta, thứ hai đó là cái chết của chúng ta, và thứ ba là cuộc đời mà chúng ta đang sống đây. Ba điều thôi. Người ta hỏi với nhau sự sống là gì? Sự sống là gì? Thưa đại chúng, là sự sống nó vẫn còn là một con số tiềm ẩn mà chưa ai thăm dò được, chưa ai xác định được sự sống là gì cả. Và một cái câu hỏi người ta hỏi xem chừng như rất là dễ trả lời, nhưng đôi khi mình chiêm nghiệm thì thấy không trả lời được. Ví dụ như cái câu hỏi sức khỏe là gì? Các vị nói sức khỏe là gì? Không có bệnh là sức khỏe thôi, chứ người ta không thể định nghĩa sức khỏe là thế nào cả. Hiện thời hình hài anh đó không có tật bệnh thì gọi là anh đang khỏe mạnh thôi. Chứ còn hỏi sức khỏe là gì không định nghĩa được, sự sống là gì không định nghĩa được. Tại sao không định nghĩa được? Thưa các vị, cái nhịp vận hành thân sinh lý của các vị, người ta không có thể đo được cái năng lực của nó mạnh như thế nào. Và đời sống mỗi con người là một sự bí ẩn, người ta chưa thăm dò hết. Từng tế bào của các vị nó cũng là một loại vô cùng bí ẩn, người ta chưa thăm dò vô hết. Cái chu kỳ nó có mặt, rồi nó tự hủy. Nếu nó không có một cái mật mã ban đầu để cái chương trình tự hủy của nó có mặt trong đời sống các vị, thế thì tế bào đó nó trở thành một loại tế bào ung thư. Nó phát triển một cách nghịch chiều, nó vượt ngoài cái đời sống cho phép, thế thì nó sẽ trở thành tật bệnh cho các vị. Và chúng ta hình dung trong một hình hài của mình có bao nhiêu triệu tế bào, là bao nhiêu cái mã số đã được cài vào, bao nhiêu cái chương trình tự sinh tự diệt được cài vào trong từng tế bào. Thế thì đời sống ngay cái đơn vị nhỏ nhất là một tế bào của các vị là một bí ẩn. Toàn bộ não của các vị, nếu người ta tách nó riêng ra, người ta sắp từng đơn vị não nối liền lại với nhau, thì nó thành một vòng tròn giáp vòng cái hành tinh này. Các vị có tin như thế không? Thế thì thưa đại chúng là đời sống con người vẫn còn là một bí ẩn. Có một câu chuyện xảy ra ở một tiểu bang vùng Trung Mỹ. Có một người đàn bà kia vô tình bị xe đụng và bà bất tỉnh ngoài đường. Và khi xe cứu thương đến đưa bà vô bệnh viện thì do vì chấn thương rất là nặng cho nên bà không thể hồi tỉnh được. Và trong một cái hình hài sống đời sống của thực vật, không còn tri giác nữa, người ta phát giác ra một điều, đó là bà có một em bé trong bụng. Và cái thằng bé này nó rất là kiên cường, nó thách thức với cái chết. Dù mẹ đang nằm hôn mê, không biết gì nữa, tay chân bất động, hệ thần kinh não chết, thế nhưng mà nó vẫn ngoan cường, nó thở thoi thóp, nó sống bình thường, nó chẳng có làm sao cả. Người ta không biết làm thế nào, chưa thể dùng phẫu thuật để đem nó ra ngoài được, do vì kết cấu hình hài nó chưa hoàn thiện, cho nên họ đành phải nuôi cái người đàn bà kia trong cái điều kiện là bơm thức ăn vào, truyền nước vào, để cho bà có thể giữ được cái nhịp sống của tim thôi. Thế rồi một tháng sau, hai tháng sau, thai nhi vẫn cứ lớn một cách bình thường và kiên cường vô cùng, nó thách thức mọi người. Và cuối cùng thì ngày tháng cũng đến, người ta giải phẫu bà, đưa em bé ra ngoài. Và những người hộ sinh kia khi bồng đứa bé đưa lên trước mặt của người đàn bà bất động nhiều tháng đi qua, họ nói thầm thì vào tai của chị, họ nói: chị à, cái sự kiên nhẫn và nghị lực kiên cường của chị nó được đền trả, đó là con của chị bây giờ đã được sống và thở khí trời, tôi đang bồng nó trên tay đây. Tôi nghĩ rằng chị có thể cho em bé những dòng sữa đầu tiên của chị. Thế là người ta cởi áo chị ra, là trên ngực của chị có hai dòng sữa chảy ra. Thế là họ cho em bé bú những giọt sữa đầu tiên. Và sau đó thì người đàn bà buông tay và ra đi, thưa các vị. Một chiếc xe, thưa các vị, nó gây sự cố, nó cán qua người của bà. Thế mà cái chết có thể đến rất là dễ dàng đối với chúng ta, nhưng mà với một người đàn bà có mang kia, cái sức sống rất là ngoan cường, bà mong muốn duy trì để cứu được con của mình trong bụng, cho nên bà không chết là không chết. Chừng đứa bé chào đời rồi, nghe người bác sĩ nói bên tai, nước mắt của người đàn bà khi chảy ra, và sau đó thì cho con bú những dòng sữa đầu tiên rồi bà mới ra đi. Thưa đại chúng, là điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng đời sống nó vô cùng màu nhiệm mà chúng ta không thăm dò được. Có những người bệnh nằm thoi thóp mà không chết, đợi con về. Từ xa xôi ngàn dặm cây số con về, thì thầm bên tai nói: con đã về, xin bố hãy yên tâm, xin mẹ hãy yên lòng, con đã về đây. Người mẹ người bố mới ra đi. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta thăm dò vào từng đời sống của chúng ta, thưa các vị, rõ ràng một điều, đó là sự sống vẫn còn là một cái gì rất là màu nhiệm, rất là bí ẩn mà con người ta chưa thăm dò vô được đâu. Nhiều lắm là mình chỉ thăm dò vào chiều cạn của hình thể vật lý thôi, chứ còn cái chiều sâu nơi tâm thức các vị vẫn còn là một con số bí ẩn mà chưa ai thăm dò vô được. Cái miền hữu thức, miền vô thức, hay là miền hữu thức và miền tiềm thức của con người, dù người ta cố tình thăm dò thế nhưng mà vẫn chưa. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị nhận ra một điều, là mọi sự sống trên hành tinh này vô cùng màu nhiệm. Sự sống của tự thân các vị được dưỡng nuôi bằng ngàn vạn nhân duyên vô cùng màu nhiệm. Rồi sự sống của chúng ta như thế, thì sự sống của từng cành cây lá cỏ, từng cái bông cái hoa trên đất trời này nó cũng vô cùng màu nhiệm. Và khi mình ý thức được điều cạn như thế này, thế thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên là đời sống của mình rất lành, rất đẹp, sống bằng cái thiện tâm thôi. Tại sao? Sự sống càng mong manh bao nhiêu nó càng đáng quý bao nhiêu. Sự sống của một loài người 70 năm, 80 năm rất là dài. Có những sự sống nó ngắn vô cùng, chỉ mong manh một ngày, hai ngày, một tích tắc, một sự sống bé bỏng vô cùng. Cho nên khi chúng ta quán chiếu về đời sống, nó màu nhiệm là một, nó đáng quý vô cùng là hai. Thế thì cái điều đầu tiên nó khởi sinh ra tâm thức của chúng ta rất là dễ, đó là mình trân quý vô cùng mọi đời sống chung quanh của từng sinh vật, của từng loài thực vật. Pháp chế Đức Thế Tôn ngày xưa chế định là các thầy không được vô duyên vô cớ mà bứt cành cây lá cỏ, không được vô duyên vô cớ đi bên đường mà rứt lá cây, và không được vô tình hạt nhổ xuống dòng nước sạch. Tại vì dòng nước kia nó là mạng sống của bao nhiêu loài thủy tộc. Thế cho nên với một người tu, thưa các vị, chưa cần thâm sâu giáo lý đạo Phật nhiều, chỉ cần ứng dụng một vài điều rất là cạn trong cái căn bản giáo lý thôi, thì chúng ta đủ làm được một điều, đó là trân quý đời sống vô cùng, trân quý đời sống của ta, trân quý đời sống của vạn hữu chung quanh chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đến các vị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, cái điều nó rất nghịch lý đó là sự sống nào cũng được làm bằng cái chết cả. Nói như thế để chia sẻ cái điều rất là hẳn nhiên, đó là trong mọi sự sống nó đều tiềm phục cái chết. Chết và sống mình nhìn nó là một đối cực, nó chưa bao giờ dung với nhau. Thế nhưng mà không hề có một cái sống nào không có cái chết bên trong cả. Nếu không có cái chết bên trong thì không làm cho sự sống có mặt được. Gần nhất là từng đơn vị tế bào của các vị nó cũng có mặt cái chết trong đó rồi. Nếu tế bào kia không chết đi, không tự hủy, thế thì không có điều kiện để cho những tế bào khác sinh sôi, nuôi dưỡng và kéo dài thọ mạng các vị. Thế thì từ cái đơn vị nhỏ nhất, đó là từng tế bào nơi hình hài các vị, nó đều theo chu kỳ có cái chết bên trong khi nó vừa sinh ra. Thế thì lớn hơn cái đơn vị của từng tế bào, đó là trọn vẹn hình hài của các vị, đó là một tập thể toàn bộ tế bào. Chúng ta làm sao tránh được cái chuyện là nó luôn có khả năng tự hủy bên trong nó. Thế cho nên nhìn sâu hơn, thưa các vị, mọi sự sống để được sống còn phải có cái chết bên trong mới có thể gọi đó là sự sống được. Cái gì mà không có cái chết bên trong thì cái đó không phải là sự sống, nó là một thứ giả thôi. Bông hoa này nếu không có cái chết bên trong thì nó không phải là một loại bông hoa sống động, nó là một loại làm bằng nhựa, thế thì nó sống hoài thôi, nó không chết. Thế thì người ta gọi đó là đồ giả, không phải đồ thiệt. Hình hài của các vị cũng thế, nếu mà nó không theo chu kỳ sinh ra, trưởng thành, già đi và chết, thế thì người ta cũng gọi hình hài của các vị là robot chứ không phải là một con người sống động. Người máy kia mà, thưa các vị, nó còn phải có chu kỳ chết của nó thai, hơn nữa là một đời người. Thế thì cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là sống với chết là một. Nếu không có cái chết thì không có cái sống. Từ hình thể vật lý nó là nguyên tắc phải có mặt thôi. Rồi sâu bên trong tâm thức của các vị, những cái vận hành của cảm thọ các vị nó cũng theo cái nguyên lý là nó đến để rồi nó đi, nó sinh để rồi nó diệt, chứ chưa hề có cái gì đến mà không đi cả. Buồn đến để ra đi, vui đến để ra đi, giận đến để ra đi, bất an đến để ra đi. Hãy thử nhìn coi, chưa hề có trạng thái tâm hành nào ở luôn với các vị cả. Thế thì từ cái cạn của vật lý cho đến cái chiều sâu nơi tâm thức của các vị, nó đều tuân theo một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là vận hành, đổi thay, trôi chảy. Hay nói một cách từ nó làm cho chúng ta kinh sợ hơn, đó là nó sinh ra rồi nó chết. Và từ những điều này, thưa các vị, chết là cái gì đáng sợ hay là thân thiết với đời sống chúng ta? Ta sợ chết vô cùng. Và tôi nghĩ Trên đất nước Tây Phương này người ta sợ chết nhiều hơn Đông Phương. Quý vị mà biết những cái thủ tục chôn các người của Tây Tạng thì quý vị thấy người ta coi cái chết nó như là một chuyện rất bình thường thôi. Những tử thi trong những trận động đất vừa qua đó, người ta làm một cái công việc đó là bầm những cái tử thi kia ra thành từng mảnh nhỏ để cho chim thú ăn. Và người ta có một cái quan niệm rất khác chúng ta, đó là hình hài nào mà cúng dường được chim thú rất là nhanh, không có phí phạm, đó là một phước điện ạ. Cho nên thay vì để nguyên một hình hài, chim thú nó gặm rất là lâu, cho nên người ta phải chặt ra từng phần để cho chim thú nó ăn. Và cái cách chôn người nơi đó người ta gọi là điểu tán, tức là chôn vào cái miệng của loài chim gọi là điểu tán. Và một hình hài người chết, thưa các vị, họ đưa ra ngoài bãi rộng vậy, rồi họ làm một cái công việc của một anh đồ tể bầm xác người ra, giống như chúng ta bầm hình hài của một con vật thế thôi. Rất là kinh khiếp, không ai dám nhìn. Tây Phương, thưa các vị, người ta không có dám có cái quan niệm như thế. Đối với người thân chúng ta khi ra đi rồi thì thưa các vị, ta phải đưa vô một cái nơi để họ làm cho mặt mày tươi tắn lại, miệng mờm đỏ lại. Làm thế nào người thân của chúng ta nằm rất là yên bình như đi vào giấc ngủ, để mình đừng có kinh sợ, để mình đừng có thấy khủng hoảng với cái chết. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, nếu mình có một cái nhìn rất là kỹ, rất là sâu về đời sống, thì thưa các vị, đang chết từng phút từng giây, chứ đâu cứ gì 50 năm, 70 năm các vị mới chết. Hình hài ta luôn sống và chết. Cái sự mỏi mệt của một ngày, các vị rất là cần cái chết của một đêm để làm cho hồi phục năng lượng đời sống lại. Người ta có một cái chi tiết tính toán về cuộc sống con người là 80 năm giữa trần đời. Anh ngủ cho đủ thì anh ngủ mất hết 20 năm. Và khi người ta tính toán như thế thì người ta nghĩ rằng để sống cho xứng đáng thì người ta đừng ngủ, thì chúng ta sẽ lời được 20 năm. Tính toán như thế thì sai hay là đúng vậy? Thưa, một cái sai lầm nghiêm trọng. Tại vì nếu anh không ngủ 20 năm của cuộc đời 80 năm thì 40 năm còn lại cũng vứt đi, anh không phải là người thực sự sống. Anh điên thì có chứ làm sao không ngủ mà sống được. Thế thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là cái nhu cầu của cơ thể các vị nó rất tự nhiên, đó là một ngày mỏi mệt nó cần 8 tiếng đồng hồ chết đi. Và người nào càng chết liệm trong giấc ngủ, người đó đi vào cái chiều sâu giấc ngủ thì năng lực của đời sống, cơ thể mới có khả năng hồi phục được. Đó là cái chết tạm thời đến với đời sống chúng ta từng ngày một. Rồi cơ thể các vị sử dụng 50 năm, 70 năm, 80 năm, nó già đi, nó cỗi đi, nó cũ đi. Và chúng ta muốn làm mới hoàn toàn, chúng ta làm cách nào? Chúng ta không thể tháo từng bộ phận của tứ chi mình để thay cái mới được. Tại vì cái cấu trúc hình hài nó không cho phép chúng ta làm như thế. Và cái điều này rất là rõ ràng, thưa đại chúng. Cho dù khoa học họ tiến bộ đến tầng nào đi nữa, họ cũng không thể lắp ghép cơ thể của các vị một cách dễ dàng đâu. Có thể lắp ghép tim, gan, vân vân. Thế nhưng mà cái hệ thần kinh não của các vị, tôi đố ai mà lắp ghép được. Không hề đem cái não của một người nào thay cho cái não của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là cái nhu cầu rất cần thiết là hình hài của các vị đã sử dụng 80 năm, nó rất là cũ, cho nên cần một giấc ngủ dài hơn giấc ngủ bình thường để nó làm mới lại toàn bộ đời sống của các vị. Mình rời hình hài này đi, mình ghé lại, mình có mặt trong một hình hài mới, đó là điều rất là tự nhiên thôi. Mọi vật trong đất trời này nó cũng đều theo cái chu kỳ như thế. Cái cây Century, thưa các vị, nó có chu kỳ 60 năm hay ngắn hơn. Và trong cái quá trình sống của nó tạo thành một cái hạt thật chắc. Để rồi cái hạt kia có lại trên cuộc đời này sinh ra một cây non và khỏe mạnh, và mang toàn bộ cái tế bào y như mẹ nó, y như cái loài Century cũ đã có mặt. Đó là mình nói cái chu kỳ có mặt trở lại của một loài thực vật, rồi cái chu kỳ có mặt trở lại của một hình hài. Thưa các vị, là các vị sử dụng 70 năm, 80 năm tới lúc mà chúng ta không thể làm mới được. Giấc ngủ ở lúc trẻ thì thưa các vị, giấc ngủ rất là cần để nuôi dưỡng, để làm trưởng thành toàn bộ cơ thể các vị. Tới tuổi trung niên, giấc ngủ vừa phải để làm cho sức khỏe các vị có mặt, để duy trì đời sống của các vị. Thế nhưng mà mình để ý thì coi, càng già giấc ngủ càng ngắn lại. Và tới một lúc giấc ngủ nó không còn cần thiết nữa, tại vì máy móc của mình nó cũ quá rồi, cho nên cần một giấc ngủ dài hơn. Thế là giấc ngủ của cái chết nó đến với các vị, để các vị đổi một hình hài này qua một hình hài mới hơn. Do vậy, thưa đại chúng, là nhìn cạn thì chết và sống nó là hai mặt tách rời, đối kháng nhau. Chết có nghĩa là đối nghịch với cái sống, sống là đang vận hành, không hề chết. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì chết với sống nó là hai mặt của một đồng tiền, có cái này là có cái kia, không hề có cái sự sống nào không có cái chết nằm bên trong cả. Nó bắt buộc phải như vậy để nó tạo thành sự sống. Cũng như bắt buộc đời sống 80 năm phải mất thời gian ngủ 20 năm. Mà nếu anh không ngủ 20 năm thì sự sống cũng không có mặt. Thế thì cái chiều dài của một đời sống, từ hình hài này qua hình hài khác, từ kiếp sống này qua kiếp sống sau, cái chu kỳ tất nhiên của nó là các vị trả hình hài về các bụi để các vị có được một hình hài mới. Đó là cái điều gì rất là tự nhiên, chứ không phải mù mờ, khó hiểu. Nó có cái gì rất là khoa học ở trong đây, thưa các vị. Có điều con mắt mình nó hạn chế, mình không thể nhìn xuyên qua nhiều kiếp sống, mình không thể biết được mình từ đâu tới, và mình cũng không biết được là trả hình hài này về cho các bụi mình đi đâu. Trong khi không hề có cái gì có cái khởi đầu mà không có cái nguyên nhân tiềm phục phía sau cả. Không hề có nhịp cầu nào bắt từ bờ bên này qua bờ bên này mà không có hai bờ cả. Không hề có sự sống nào có mặt 70 năm mà không có cái phần trước đó và phần sau đó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là mọi đời sống được làm bằng cái chết. Và nếu các vị không chấp nhận cái chết thì các vị cũng không chấp nhận sự sống. Không chấp nhận cái chết có mặt trong tự thân thì các vị cũng không biết sống là gì. Rồi tinh tế hơn, các vị không chấp nhận tâm thức của các vị, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, thì các vị cũng không có được đời sống trọn vẹn là gì. Các vị chỉ thích có một loại, đó là niềm vui thôi. Thế thì niềm vui nó sẽ trở thành một cái việc gì đó nó nhạt nhẽo, nó đáng chán và nó đáng kinh sợ. Thế cho nên để niềm vui nó hiện lên trên cái vùng trời tâm của các vị, người ta cần có một cái chút nỗi buồn nào đó, đừng quá nhiều, hiu hiu thôi, đủ để làm cho người ta thấy niềm vui nó cần thiết. Thế thì hai mặt của đời sống nó luôn cần. Và mình chấp nhận cái điều này, nó đến nó đi, thì thưa các vị, người đó sống được cái chiều thâm sâu ngay nơi tâm thức của ta, ngay nơi trái tim của ta. Đó là ý đầu mình chia sẻ với các vị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái chết nó là cái nhịp vận hành. Muốn hay không gì chúng ta cũng đi tới rồi. Vừa có mặt giữa nhân gian, muốn hay không gì các vị cũng già. Đó là cái chiều cạn ngay nơi hình thể vật lý. Cái chiều tinh tế hơn, thưa các vị, muốn hay không gì thì niềm vui nó đến với các vị, rồi nỗi buồn nó cũng đi theo thôi. Hai cái điều này không thể trốn đâu mà thoát được cả. Có cái này là có cái kia. Có cái giận thì có cái thương. Có cái thương nhau thì có cái ganh tị và thù ghét. Nó là điều gì rất là tự nhiên. Việt Nam người ta có một câu mà khi đọc một câu đầu là họ biết câu sau ngay. Ví dụ như tôi đọc câu đầu là ớt nào ớt chẳng cay, thì người ta biết câu sau muốn nói gì ngay à. Có lẽ Tây Phương thì không có câu ngạn ngữ đó, nhưng mà thưa các vị, Đông Phương, nhất là Việt Nam, thì người ta biết câu sau ngay. Không có ớt nào ớt không cay. Tuy nhiên có một loại ớt của Tây Phương nó không có cay, người ta ăn sống được chứ, phải không? Hai câu nó đi liền, đó là ớt nào ớt không cay, gái nào mà gái không ghen. Thế nhưng mà nếu ở ngoài hiện tượng vật lý có một loại ớt không cay thì trong đời sống tâm thức người ta cũng có người không ghen chứ. Chẳng lẽ khắp gầm trời này thiên hạ thương nhau đều ghen, đều hờn, đều cay cú với nhau sao? Thế nhưng mà cái việc mình chia sẻ nơi đây là thế này. Chết là cái hiện tượng rất là tự nhiên. Nếu các vị biết sống thì các vị phải biết chết. Nếu mình không biết chết thì mình sẽ không sống. Và cái phần thâm sâu mình muốn chia sẻ nó là cái phần chết ở tâm lý thôi. Tâm thức của chúng ta nó có một cái điều rất là kỳ lạ và tự chuốc khổ cho đời sống chúng ta, đó là mình thích những cảm thọ nào nó đem đến niềm vui và sự hưng phấn. Mình rất ghét, mình muốn đẩy lùi tất cả những loại cảm thọ nào nó không có vừa ý với mình. Và danh từ trong nhà Phật gọi là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Lạc thọ là những niềm vui, hạnh phúc, sự hưng phấn của tâm thức. Khổ thọ đó là những phiền não, những lo âu, những bất an, những trằn trọc, những khốn đốn nơi tâm thức của các vị, những nỗi thất vọng, cái sự dày dò, những khổ đau. Còn xả thọ đó là một trạng thái trung tính. Nó không buồn, không vui, không giận, không ghét gì cả. Nó mờ mờ, nhạt nhạt, nó cô đơn, nó trống trải. Và ba trạng thái cảm thọ này, cái nào đáng sợ nhất? Dường như ai cũng công nhận là mình rất thích cảm thọ hỷ lạc, tức là hạnh phúc và niềm vui. Và suy cho cùng thì đời người, thưa các vị, mình chạy đuổi, mình hướng ngoại, mình cực nhọc vô cùng, có một mục đích chung, đó là mình tìm cái trạng thái hỷ lạc của niềm vui thôi, có phải thế không? Và rồi người ta cũng khổ sở vô cùng khi những trạng thái lo âu, phiền giận, thất vọng đến với người ta, cho nên người ta cố tình trốn chạy. Và cái trạng thái thứ ba đó là một loại tâm hành, nó không buồn, không giận, nó trống trải, nó cô liêu. Người ta tưởng chừng như cái trạng thái tâm hành này nó không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn vào chiều sâu thì buồn hay vui, tức là khổ hay vui, nó là một loại trạng thái nó nuôi lớn được bản ngã của các vị. Nhưng mà cái loại trạng thái trung tính, không buồn, không vui, nó cô liêu, nó trống trải là một loại trạng thái đáng sợ nhất. Tại sao nó đáng sợ? Do vì người ta cảm thấy người ta hụt hẫng vô cùng, không biết phải làm gì. Có cái buồn thì người ta còn cảm thấy nó có chút hưng phấn, tại vì tối thiểu thì anh cũng có được cái buồn trong lòng anh để anh làm cho cuộc đời anh nó đỡ cô đơn. Tôi đang buồn đây, tôi đang giận đây, tôi đang ghét đây. Có cái vui thì xưa các vị, nó kèm liền với trạng thái vui của tâm thức, đó là cái buồn, cái lo âu liền. Không hề có niềm vui nào đến với các vị mà không có nỗi lo âu đi kèm. Nếu cái niềm vui đó là con người thì nỗi buồn hay sự lo âu sợ sệt nó là cái bóng của con người, nó chưa bao giờ rời nhau. Và hai điều này, thưa đại chúng, là nó phát sinh trong đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta có một cái cảm tưởng là đời sống mình còn có hương vị. Một là cho tôi niềm vui, hai là cho tôi nỗi lo âu để tôi có được việc làm. Cái đầu của tôi nó có điều để bận rộn, để lo toan. Lỡ mà hai điều này nó bất chợt nó vắng mặt trong tâm thức các vị thì các vị hoảng loạn kinh sợ vô cùng. Mình lạc vô cái trạng thái rất là khủng khiếp, rất là trống trải, rất là kinh sợ. Cho nên ba trạng thái mà Đức Thế Tôn gọi là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ, thì xả thọ đó là một trạng thái người ta sợ nhiều hơn là những trạng thái đầu. Trong khi thưa các vị, ba trạng thái này nó tuân theo cái nguyên tắc rất tự nhiên như thân sinh lý của các vị, đó là nó luôn thay đổi và nó luôn có mặt xoay vòng trong tâm thức các vị, chưa bao giờ vắng cả. Không buồn thì vui, không vui thì tâm thức đang lạc vào một cái trạng thái trống trải, cô đơn. Thế là từ mức độ cạn đời sống thì thân vật lý của các vị nó tuân theo cái quy trình là đến đi sinh diệt. Rồi mức độ thâm sâu nơi tâm thức các vị, cái chết nó cũng luôn có mặt, nó có mặt ngay nơi từng niềm vui hạnh phúc của các vị. Niềm vui vừa có là cái chết cũng vừa có mặt, tức là niềm vui vừa có thì cái buồn, cái lo âu liền có mặt. Cho nên ta gọi cái chiều sâu nơi đời sống tâm thức ta là chết và sống luôn có mặt trong từng cảm thọ hạnh phúc và khổ đau. Và mình chia sẻ điều này để thưa với nhau một điều, đó là ở mức độ cạn mình quán chiếu được điều này thì các vị cũng vượt thoát được nỗi sợ. Tức là các vị quán chiếu là mọi thứ sinh ra đều phải chết, mọi thứ có đều ra đi, mọi thứ đến rồi đều vắng bóng. Đến bên ngoài nó cũng đến và đi, đến bên trong tâm thức của các vị cũng đến và đi. Đôi khi mình nhìn cái văn hóa của Việt Nam và văn hóa Mỹ, mình thấy hai nền văn hóa nó tạo thành cái tính chất rất là khác biệt. Và khổ đau nhiều hay ít nó cũng có mặt ngay nơi cái truyền thống văn hóa của người Việt và người Mỹ nữa. Tôi ví dụ thế này, nó rất là gần nhân tình. Với người Việt, họ có một đứa con. Cái điều họ quan niệm đó là con này dù là trai hay gái đó là sở hữu của họ, gắn liền với đời sống họ, gắn liền. Lúc bé nó phải lệ thuộc tôi, lúc trưởng thành nó cũng phải lệ thuộc tôi, và chừng nào tôi chết thì cái sự lệ thuộc mới chấm dứt. Họ lo âu là một nè, họ ràng buộc với nó là hai nè, họ thấy nó là một phần của đời sống mình là ba nè. Thế nhưng mà với tâm thức của người Tây phương, thưa các vị, như người Mỹ chẳng hạn, dường như nó rất là nhẹ. 18 tuổi anh phải sống đời sống anh đứng trên hai chân của anh tự lập, chứ không hề có cái chuyện là ràng buộc với nhau. Luôn tôn trọng đời sống của nhau. Đây là một sinh vật hoàn toàn, hắn thở lỗ mũi của hắn đi trên cái chân của hắn suy nghĩ trên cái đầu của hắn, mà không hề lệ thuộc gì ta cả. Cái nhu cầu của anh, chừng nào anh cần thì mới cho, còn không thì không hề ràng buộc nhau, khống chế nhau, thăm dò về đời sống riêng tư của nhau. Có phải như thế không? Còn thưa các vị, với người Việt thì không như thế. Tôi phải biết mọi thứ à. Quen với cô nào, thương yêu ai, phải nói cho mẹ nghe, nói cho bố nghe. Tối nay tại sao đi về muộn như thế? Và thưa, rõ ràng là ta muốn quản lý đời sống của họ tới già luôn, ta chưa hề cho họ một chút không gian gì của sự yên bình và tự do cả. Trong khi mình quan niệm đúng đắn về đời sống này, thưa các vị, sự có mặt của một đứa con không hề tuyên bố là tôi phải lệ thuộc hoàn toàn vào anh. Không hề. Tôi mượn anh để có mặt giữa tầng đời. Và khi tôi là một loài chim đủ lông đủ cánh để bay ra giữa không gian, thì tôi có quyền bay giữa không gian. Tôi có tổ riêng, có đời sống riêng, lập gia đình riêng. Còn người Việt chúng ta thì chúng ta cứ chấm mũi vào đời sống gia đình riêng của con ta. Vợ mi như thế tao coi không được, chồng mi như thế tao cũng không hài lòng, vân vân. Mình luôn xía vào đời sống của người ta. Lạ. Và từ cái điều này nó đưa ra một cái hệ quả tất nhiên, đó là thế này. Hầu như chưa có người Việt nào có của cải tài sản lớn mà dám di chúc lại hay là hiến tặng cho công trình lợi nhuận của quốc gia cả. Chưa dám cúng toàn bộ tài sản tỷ phú của mình vào cái công trình lợi ích của con người. Tôi ăn không hết thì tôi để cho con tôi. Con tôi ăn không hết để cho cháu tôi. Dòng họ tôi, bà con tôi, cùng một họ tộc với tôi, thưa các vị. Và trong khi đó nguyên tắc đời sống nó không phải như thế. Và mình nhìn cái điều này rồi nhìn về tâm thức của người Tây phương, cái điều rất hay mà chúng ta nên học đó là dường như hôm nào đó những nhà tỷ phú họ họp nhau lại, họ dành một số tài sản rất là vừa phải cho con họ thôi, còn cái phần còn lại, thưa các vị, họ hiến nó vào cái công trình công ích của quốc gia này, học đường nè, này những công trình cho người già, người tàn tật, hoặc những cái công trình nghiên cứu để đẩy mạnh nền văn minh lên cao. Còn người Đông phương chúng ta thì chưa hề làm được điều này, chưa đủ giàu, chỉ có cái nhà thôi. Và sửa soạn chết là đã di chúc cái này cho cháu nội, này cho con rồi, chứ tôi chưa nói chuyện làm tỷ phú làm gì mất công. Tài sản ít ơi của mình, thưa các vị, mình không xài hết một đời thì cái đó phải cho con ta thôi. Tâm thức của chúng ta nó rất là hẹp. Từ cái quan điểm về đời sống là nó luôn là vị kỷ, trong khi thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là các vị có mặt giữa hành tinh này, các vị là một hạt bụi lao sao giữa nhân gian này 70 năm, 80 năm rồi các vị trả đời sống các vị trở thành một hạt bụi. Con em ta ghé lại với đời sống ta, nó cũng là một hạt bụi vân du. Nó mượn ta để có mặt giữa trần đời. Ta không hề chịu trách nhiệm gì hoàn toàn về đời sống của những thế hệ sau. Thế mà mình gắn đời mình không có một cái quan niệm rất rõ ràng là sự sống được làm bằng cái chết. Cái chết nào nó cũng phải có mặt trong hình hài, trong tâm thức, có mặt trong cái dòng cảm thọ vui buồn của các vị, nó mới làm nên được sự sống. Thế mà mình vụng về là mình luôn giữ lại những cái niềm vui, luôn giữ lại những cái gì vừa ý. Mình tách riêng những cái phần không vừa ý, mình loại trừ nó. Mà loại trừ nó có nghĩa là ta chưa bao giờ biết sống cả. Người thực sự biết sống là người chấp nhận luôn cái phần sống và chết có mặt ngay trong cuộc đời. Cái phần sống và chết nó có mặt ngay trong từng tâm niệm vui buồn. Và người quan niệm đời sống một cách chuẩn mực và biết sống là người chấp nhận đời sống ngay giữa cuộc hội ngộ người thân đây. Có cái chết có mặt ngay lúc ta vừa sinh con, chứ không phải là đợi đến lúc nó chia tay mình, nó rời vòng tay mình, nó lập gia đình với một ai mình mới thấy mình mất nó. Thưa các vị, đời sống nó là cái sự vận hành sống chết liền một mảng. Vậy mình quan niệm được điều này thì mình vượt thoát được nỗi sầu khổ giữa kiếp người. Mình bớt đi được cái tâm thức ái chấp, ngã chấp, cố chấp mọi cái về mình, thủ đắc về mình. Đó là cái mức độ cạn mình có thể hiểu đạo Phật ở tầng này thôi là đã làm được cái điều giàu có cho đời sống chính mình rồi. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ cùng các vị là cuộc đời mà chúng ta đang có mặt đây. Thưa đại chúng, là đời sống của các vị như thế nào thì các vị biểu hiện nó ra chung quanh như thế ấy. Từ cái tâm thức của các vị nó biểu hiện ra hình hài của các vị. Rồi từ tâm thức của các vị nó biểu hiện ra đời sống chung quanh gia đình của các vị. Từ tâm thức của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra người thân của các vị, bạn bè của các vị, con cái của các vị. Nó là một hệ quả sinh ra từ tự thân của từng người thôi. Anh tu tập, anh chuyển hóa tâm anh nâng đời sống anh lên cao, cái sự thiện lành nó luôn có mặt trong trái tim anh, thì cái điều hẳn nhiên là cái không gian đời sống gia đình anh tự nhiên nó đổi thay theo. Và nhiều con người có cùng một thiện nghiệp như vậy, sống chung trong một tập thể, trong một cộng đồng, thế thì cái điều đó nó được biểu hiện trong cái trung tâm sống đó, trong cái cộng đồng đó, trong cái gia đình đó. Và nếu nhiều người cùng có một cái thiện nghiệp, cùng một quan niệm về đời sống như thế, họ có mặt trong một quốc gia, thế thì chắc chắn một điều là đất nước đó sẽ giàu sang, phú cường, nền văn minh được đẩy lên đến chiều cao. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi thưa các vị. Đời sống bên trong ta như thế nào thì nó biểu hiện ra bên ngoài đời sống chung quanh ta như thế ấy, không khác đi được. Anh là một người có đời sống lượm thà lượm thượm đã quen, thế thì cho anh ở trong một cái lâu đài sang trọng, anh cũng làm cho cái lâu đài kia nó trở thành cái ổ chuột như chơi chứ không khác gì cả. Và những cái ví dụ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết như thế này: đời sống bên trong của anh như thế nào thì nó biểu hiện ra bên ngoài đời sống anh như thế ấy. Gia đình anh, người thân anh, con cái anh, bạn bè anh, quốc gia anh, làng xóm anh, vân vân. Và người ta có một câu thế này: gieo suy nghĩ thì gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt thành một tính cách, và gieo tính cách gặt thành cái gì? Trong đạo thì gọi là nghiệp thức, nhưng bên ngoài gọi là định mạng. Mình giải thích thế này cho nó đủ dễ hiểu. Anh suy nghĩ về một cái điều gì đó mà vài lần thôi, thế thì anh có khả năng làm cái điều đó như sự suy nghĩ của anh. Và khi anh làm cái điều đó vài lần, thế thì nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Rồi cái thói quen này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì nó trở thành cái tính cách của anh, cái con người của anh. Và khi cái tính cách của anh là con người như thế thì cái điều chắc chắn rằng mọi cái vận may hay rủi, mọi cái đời sống chung quanh nó đến với anh như cái tính cách của anh vậy thôi. Tính cách của anh đó là cái con người bần tiện, tham lam, ham hố, không hề biết thương yêu, không hề biết bố thí ai. Thế thì anh sẽ gặt được cái quả đó là trên đời sống này anh gặp những người giống như anh, gần gũi với anh, cùng một tâm thức như anh. Nếu cái hạt mầm đầu tiên anh gieo đó là cái sự suy nghĩ lành thiện, lòng thương yêu và độ lượng có mặt trong anh, dần dần nó thành cái tính cách của anh. Con người của anh nó tỏa sáng cái năng lượng của sự thương yêu và độ lượng vì người hơn vì mình. Thế thì chắc chắn đó là anh ra đường, anh tiếp xúc, anh làm thân, anh đến bất cứ môi trường nào anh cũng gặp những người bạn lành thiện cùng một tâm thức như anh, cùng một cái thiện nghiệp như anh. Cho nên người ta gọi là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt cái cá tính của chúng ta, và gieo cái cá tính, gieo cái tính cách cho chúng ta, thế thì nó gặt được cái số phận của chúng ta. Số phận giàu hay nghèo, vinh sang hay là không vinh sang, nó đều từ nơi cái hạt mầm bé nhỏ tâm thức của chúng ta. Và thưa các vị, nói như thế đi quy chiếu một điều là hành tinh này đó là do tâm thức của ta sinh khởi, gần hơn là đất nước này do tâm thức của một cộng đồng dân cư sinh khởi, rồi gia đình này nó là do tâm thức của một tập thể gia đình nào mẹ nào cha nào con cái tạo thành, và gần hơn hết là đời sống của anh, vui buồn của anh, bất hạnh hay khổ đau của anh do suy nghĩ của anh làm thành chứ không do bất cứ ai làm thành cả. Đó là mình quy chiếu từ mức độ rộng tới hẹp nhất ngay từ tự thân, để các vị có một cái kinh nghiệm về đời sống của chính mình. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen rất là kỳ lạ. Đó là mình ham sống mà sợ chết. Đó là mình thích vui mà ghét buồn. Đó là mình mong muốn là cuộc đời này nó phẳng bằng mọi cái hoàn cảnh xã hội, nó đều theo với cái ý của mình. Trong khi cái căn bản quan trọng đó là từ nơi quan niệm về đời sống của các vị mà mọi thứ bên ngoài nó có đổi thay không đổi thay. Cùng là sự sống như nhau, thế nhưng mà có người thì họ vui, họ an lạc, họ hỷ lạc vô cùng với cái sống, cái già, cái bệnh và cái chết. Có người thì kinh sợ vô cùng cái già, kinh sợ vô cùng cái buồn, cái quạnh hiu, và khủng khiếp hơn nữa là cái chết. Chỉ trừ một trường hợp, đó là người ta có một đời sống rất là thâm sâu, thì người ta sẽ đi ngang qua được những điều này. Vào thế kỷ thứ 7, khi mà Thiền Tông có mặt rất là thịnh trên đất nước Trung Hoa, có một nhà sư tên là Duyên Quán, ông trụ trì một cái già lam kia. Và cái cuộc nội loạn ở đất nước kia xảy ra, có một đoàn quân họ vượt sông Trường Giang, và dân cư rất là kinh sợ chiến tranh cho nên họ chạy hết. Và cái đoàn quân kia họ tràn vô một ngôi chùa, chùa Viên Thông, thì chúng tăng cũng tản cư, không ai dám ở lại cả. Duy nhất có một vị thiền sư, ông ngồi nghiêm trang tọa thiền trước Phật điện bất động. Và cái người tướng lãnh kia xách gươm vô, thấy cái ông thầy già kia ngồi yên bình, không buồn đứng dậy chào, không thèm nhìn mình một lần nữa. Ông rút gươm ra kề vào cổ, nói: "Này, cái tên thầy chùa già kia, mi có biết là có một tướng quân giết người không nháy mắt không?" Và mình thử hình dung là gươm kề vô cổ thì cũng lạnh gáy đó chứ. Ông sư kia từ từ mở mắt, trợn mắt nhìn cái tên tướng cướp kia, nói: "Này, mi có biết không, trên đời này có một hạng thiền sư không thể chết, mi có biết hay không chứ? Nếu giữa chiến trường có những tên giết người không nháy mắt, thì trong già lam cũng có những tên là không hề biết sợ chết là gì, ngươi có biết điều đó hay không?" Và thưa các vị, cái tên tướng quân sát khí đằng đằng kia, nó nhìn thấy cái phong cách của ông, đôi mắt nhìn đó giống như thôi miên, làm cho cái sát khí tự nhiên nó tan biến, nó dịu đi. Cái anh chàng đã quăng kiếm phủ phục đảnh lễ và bạch thầy: xin thầy nói cho tôi biết là tại sao mọi người đều trốn đi mà thầy riêng ở một mình ở đây. Ông nói: ồ, do vì mọi người còn thấy sống với chết khác nhau, riêng ta sống với chết là một, ta chưa bao giờ thấy sống với chết là hai mặt của nó. Nếu nơi chiến trường mọi người có thể liễu đạt được điều này, thế thì ngươi sẽ trở thành dũng tướng. Nói giờ thưa ngài, tôi tuy sai máu chiến đấu, thế nhưng mà tôi cũng rất sợ chết. Xin thầy dạy cho tôi biết là làm thế nào để tôi có thể chiến thắng được đoàn quân phía nam. Ông mỉm cười. Ông nói: ồ, câu hỏi của ngươi rất hay, nhưng tiếc rằng không phải phạm vi của ông thầy tu trả lời câu hỏi đó đâu. Thưa các vị, đó là một câu hỏi rất hay. Mình giải thích cái câu đó rồi chúng ta đi vào cái phần không sống không chết và không sợ sống không sợ chết. Thưa các vị, người xưa họ có một cái nguyên tắc nhất định từ thời Đức Thế Tôn cho tới hôm nay, đó là cái lĩnh vực đời thường, chính trị, chiến tranh không phải là lĩnh vực của ông thầy tu thăm vô ạ. Dù họ hỏi cũng lắc đầu, tôi không biết. Kỳ thực là chúng ta có nhiều khi chúng ta tu dở dở ương ương, cho nên chúng ta thích tham dự vào lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, tưởng chừng như đó là Bồ Tát hạnh, nhưng mà thực ra không phải. Ngày xưa Đức Thế Tôn, người ta cử người đến hỏi là làm thế nào để chiến thắng, để thu phục cái Bồ Đạt Mạt La. Thế Tôn không hề đáp là làm thế nào, không hề đáp là nên thế này, nên thế nọ, thế kia gì cả. Ngài hỏi A Nan những điều, gợi ý để cho A Nan trả lời. Và sau đó vị sứ thần kia biết một điều, đó là sứ thần Vũ Xá, biết một điều là không thể cử quân đi đánh được. Từ câu hỏi đó nó quy chiếu lại, thưa các vị thiền sư ngày xưa cũng thế. Lợi danh không dính được gót chân, và những cái chuyện phù phiếm đời thường, tranh đoạt hơn thua, không hề dính với họ. Đó là từ cái bài học của ngài Dương Quán. Thế nhưng mà cái điều thâm sâu mình trở lại đây đó là điều này. Thưa các vị, nếu mà chúng ta sống được thâm sâu, chúng ta biết sống với chết là một, thế thì cái điều tất nhiên là các vị muốn sống thì các vị không sợ chết. Còn các vị sợ cái chết thì các vị thực sự chưa từng sống bao giờ. Sợ mức độ cạn ở thân vật lý cũng thế, sợ mức độ sâu hơn, tinh tế hơn ở phần tâm thức cũng thế. Và nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, đời sống của mình trải dài 70 năm, đó là cái nỗi lo lắng bất an, trẻ cho tới già đều là sự lo lắng cả. Trẻ thì ta lo lắng cái chi? Lo lắng thua thiệt, lo lắng lợi danh. Trung niên thì có được người thương thì lo lắng sợ mất, sợ người ta không thương, sợ người ta quay lưng. Có con thì sợ con nó lớn rồi nó bỏ mình, già thì sợ con nó không tới thăm viếng mình. Mà thưa các vị, điều này nó có mặt trong tâm thức chúng ta từ trẻ cho tới già, và nó đeo đẳng các vị đời này qua đời khác, do các vị tự chuốc lấy mà thôi. Trong khi các vị liễu ngộ được sống chết hai mặt, nó cùng có ngay trong một cuộc đời chúng ta, có nơi tâm thức của chúng ta, có ngay nơi đời sống gia đình của chúng ta. Ai đến rồi cũng chia tay cả, người thân ta cũng chia tay với ta, con ta cũng ra đi chia tay với ta. Thế thì các vị thảnh thơi vô cùng, sống một ngày giữa nhân thế này, mình không có tự chuốc phiền não bất an cho chính mình, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thâm sâu hơn. Thưa các vị, là mọi lượng sóng nó lên hay nó xuống, nó sinh hay nó diệt, nó đều không rời được mặt biển. Và chưa hề có đời sống nào nó không có hai phần của nó, là một phần là biểu hiện bên ngoài, một phần là tiềm phục phía dưới. Sống thì nó biểu hiện, đó là lúc nó cuồng nổ, nó lên cao. Lúc nó tiềm phục, đó là lúc mặt biển yên bình phẳng lặng, không có sóng. Lúc đó người ta nói là không có sóng, sóng đã chết mất rồi, nhưng mà kỳ thực nó đang nằm trong cái dạng tiềm phục của mặt biển yên bình. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi hình hài này, Cái phần biểu hiện rất là cạn, đó là vui, buồn, hờn, giận, bất an. Phần biểu hiện cạn hơn nữa đó là hình thể sinh thân của các vị nó có mặt trong một cái chu kỳ 70 năm, 80 năm. Thế nhưng mà cái phần thâm sâu phía dưới nó làm nền, chưa bao giờ mất, chưa bao giờ đến và chưa bao giờ đi. Đó là mỗi người mang trong mình hài năm quẩn của chúng ta, cái năng lượng sống nó luôn luôn không sinh và không diệt. Cái gì là năng lượng sống không sinh không diệt của các vị? Thưa đại chúng, là nếu các vị có một cái niềm đam mê về đời sống, các vị đã thăm dò vào nhiều cánh cửa của cuộc đời, các vị cảm nghiệm được này là lợi, này là danh, này là vật chất, này là ngũ dục, mọi thứ nó đều rất là phù phiếm, nó đều đến và đi, nó đều sinh và diệt. Thì các vị cảm thấy là mọi cánh cửa ta đều đã đi qua, ta đều nếm mà ta không thấy sự sống thực của nó. Thế thì các vị chỉ còn một cái con đường duy nhất là quay về bên trong tự thân của các vị, để nhìn cho ra cái gì không sinh không diệt nơi các vị. Và nhìn ra được thì chúng ta có khả năng làm được một điều, đó là ngồi tĩnh tại yên bình, nhìn sự sống đến và đi, nhìn cái chết đến với ta, đến với mọi người xung quanh mà không kinh sợ. Và nếu mình chưa thăm dò vào được cái nguồn sống bất tận ngay nơi này năm quẩn của mình, thế thì mình kinh sợ đủ chuyện. Sợ cô đơn, sợ buồn, sợ bất an, sợ già, sợ chết. Và cái nỗi khổ nhất của đời người, thưa các vị, không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ sợ chết cả. Và nếu người nào thăm dò được cái chiều sâu của tự thân mình, có cái trạng thái không sinh không diệt bên trong, thì người đó vượt thoát được sống và chết, và không có con đường hướng ngoại để có thể tìm được cái không sinh không diệt. Duy nhất chỉ có con đường hướng nội, tức là hướng vào bên trong hình hài của các vị, tìm cái không sinh không diệt ngay nơi chính tự thân của các vị. Và mọi con đường chúng ta đang thực tập, chúng ta đang thực tập thiền, chúng ta đang tu tập theo các truyền thống tâm linh, có một cái điểm quy kết rất chung, đó là quy chiếu về nơi tự thân để tìm ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Và mình tìm được cái điều này rồi, nó có mặt ngay nơi đời sống của các vị rồi, thì mọi thứ phù phiếm giữa nhân gian, thưa các vị, tự nhiên nó bồng bềnh như mây nổi, nó không đáng để mình bận tâm. Và hay hơn nữa đó là thế này, khi các vị thâm đạt được đến chiều sâu đời sống nơi chính các vị, thì cái chiều cạn nhất đời sống biểu hiện đó là thân ta, vui buồn của ta, hoàn cảnh của ta, người thân của ta, vân vân, nó không là một loại gánh nặng, nó không là cái điều kiện làm cho các vị buồn giận bất an, mà mọi thứ nó sẽ trở thành một loại hương hoa trang điểm cho đời sống các vị. Mình chưa thăm dò vào được chiều sâu của đời sống mình thì thưa các vị, mình quay tròn như con vụ, mình như chiếc trong trống quay theo ngọn gió thôi. Mình sợ, mình bất an, mình lo âu, mình phiền muộn. Và đời sống 70 năm giữa trần đời này, thưa các vị, kiếm được một chút niềm vui rất là mong manh. Buồn nhiều hơn vui, lo lắng bất an nhiều hơn lại sự an bình của tâm thức. Và khi người ta chưa thâm đạt được chiều sâu, người ta chỉ cần biết một điều là mọi đời sống có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, nó biểu hiện một lần vô cùng trân quý. Thế thì người ta cũng làm được một điều rất dễ thương, đó là họ trân quý đời sống họ vô cùng, không có vụng về liễn mình vào những chuyện phù phiếm vu vơ, không có tàn phá đời sống mình một cách rất là tội nghiệp. Trong khi nếu các vị không biết được điều này, không biết là sự sống này nó vô cùng màu nhiệm, thì các vị tàn phá các vị không thương tiếc, tàn phá mình bằng những cái ăn uống độc hại, tàn phá người chung quanh bằng những cái giận hờn ném vào họ, tàn phá đời sống mình bằng cái buồn, cái giận, cái bất an triểu nặng một ngày 24 giờ đồng hồ nơi tâm thức. Đó là sự tàn phá rất là tội nghiệp một đời sống của chúng ta. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã lang thang nói cho nhau nghe về cái sống, cái chết và cuộc đời. là cái vấn đề rất là quan trọng mà mình nghĩ mình chưa có chia sẻ hết, chưa chia sẻ thâm sâu, đó là thăm dò vào bên trong đời sống không sinh công việc của các vị. Tất nhiên cái điều này dường như mình đã từng nói tới 1001 lần rồi, cho nên hôm nay thưa các vị là thì giờ nó không nhiều, cho nên mình xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.